Chương 560, một mình xông Hổ Khiếu Tông. Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng mạnh mẽ xuất đầu như thế, điểm danh muốn chém giết Lý Thất Dạ. Điều này làm không ít người ôm thái độ nhìn xem, chú ý động tĩnh của song phương. Đang ở ngày thứ hai Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng điểm danh muốn chém Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ liền xuất hiện bên ngoài Hổ Khiếu Tông. Thời điểm ở phía xa xa trông về Hổ Khiếu Tông, Hổ Khiếu Tông giống một đầu cự hổ nằm dưới đại địa, giống như một đầu cự hổ ngồi chồm hổm, tựa hồ là mãnh liệt lao đến. Hổ Khiếu Tông chính là nhất đại cường phái Đông Bách Thành, chấp trưởng một cái đại quốc. Truyền thuyết thủy tổ Hổ Khiếu Tông là một cái tôn hổ thần, một tôn chân thần được thương thiên ban thưởng. Dĩ nhiên thật giả trong đó không người nào biết. Tóm lại, bất luận người nào đứng bên ngoài Hổ Khiếu Tông là cảm nhận có khí thế mạnh mẽ hùng hãn. Khi đứng ở bên ngoài sơn môn Hổ Khiếu Tông liền khiến cho người ta cảm thấy là một cái đầu cự hổ mãnh liệt lao đến, nhằm người mà phệ, bất kỳ cường giả cũng là bị xé thành phấn vụn. Từng có người tới Hổ Khiếu Tông cảm nhận khí thế hùng hãn sơn mạch Hổ Khiếu Tông liền không khỏi cảm khái nói: khó trách hổ nhạc là hung như mãnh hổ, như sơn mạch ngày tất cả dưỡng rực ra là thiên tài như thế. Về phần lai lịch, Hổ Khiếu Tông được nhắc rất nhiều, thậm chí từng có không ít đại giáo thèm thuồng Hổ Khiếu Tông. Nguyên nhân đơn giản, dưới lòng đất Hổ Khiếu Tông có một cái đại mạch, lời đồn đây là Bạch Hổ đại mạch, là một trong tứ đại thần thú. Thậm chí từng có truyền thuyết thủy tổ hổ thần của Hổ Khiếu Tông ra đời chỗ này, cuối cùng được phong làm chân thần, thành lập nên bá nghiệp hàng ngàn hàng vạn năm của Hổ Khiếu Tông. Lời đồn nói rằng thì tổ hồ thần của Hổ Khiếu Tông chính là từng nhận lấy uẩn dưỡng của Bạch Hổ địa mạch, đúc thành chân thần chi thể phổ thượng. Cũng chính như vậy, cái này khiến cho Hổ Khiếu Tông đúc xuống cơ nghiệp có dùng chuyển. Trên thực tế, trăm ngàn năm qua tưởng không ít người thèm thuồng hổ mạch của Hổ Khiếu Tông, nhưng mà cuối cùng tay không về, bởi vì lời đồn nói rằng Hổ Khiếu Tông có bốn tòa hùng mộ. Bốn tòa hùng mộ này một mực bảo vệ Hổ Khiếu Tông. Ở trước bốn tòa hùng mộ, ngay cả đại hiển cũng khó mà vượt qua nửa bước. Nhìn Hổ Khiếu Tông trước mắt, coi như Lý Sương Nhàn, Trần Bảo Kiều không biết quan sát núi sông cũng không khỏi vì đó mà động dung. Thế núi thật hùng. Thấy núi như vậy, Trần Bảo Kiều cũng không khỏi động dung. Lý Thất Dạ nhìn Hổ Khiếu Tông ở xa xa một cái cười. Đời đương nhiên là hùng. Chỗ này từng là một cái hùng mạch, nó hùng hãn là xa xa so với tưởng tượng của người. Chúng ta cứ vậy giết vào sao? Chỉ từ điểm không khỏi lo lắng. Nghe nói tứ đại hùng mộ kia của Hổ Khiếu Tông có lường có thể chém giết đại hiền. Không, tạm thời không giết vào, báo cho họ. Lý Thất Dạ nhìn Hổ Khiếu Tông cười. Báo cho họ, nghe lời như vậy Trần Bảo Kiều các nàng không khỏi ngạc nhiên. Họ là vì cứu hai ông cháu Chỉ Tiểu Đào tới, tốt nhất là giết đến, cho họ trở tay không kịp. Hiện tại muốn báo cho địch nhân là quả thực khó tin. Lý Thất Dạ cười. Ta là một người nhân từ, cũng là một người không thích giết chóc, các người nói đúng không? Nếu như mà bọn họ đều muốn diệt môn ta, cuối cùng là cho họ thời gian để già trẻ lớn bé Hổ Khiếu Tông rời đi, cũng không thể vừa ra dùng tên ép bảo khi điên cuồng công kích một trận. Như vậy không tốt, nói không chừng tất cả mọi người cho rằng ta là ma đầu khát máu. Trần Bảo Kiều không khỏi liếc mắt hắn, nàng dĩ nhiên là không tin, bàn với hung hãn thì còn ai mà so sánh được với hắn. Oanh một tiếng vang lớn, trong lúc bất chợt đất rung núi chuyển, cả Hổ Khiếu Tông tựa như bị đánh sập. Trong lúc lổ vàng, cát bay đá chạy, sơn băng địa liệt. Xảy ra chuyện gì? Sơn băng địa liệt bất chợt khiến cho nhiều người giật mình, đặc biệt là người ở bên ngoài Hổ Khiếu Tông, tức thì bị sợ tới nhìn về Hổ Khiếu Tông. Người nào? Nhiều đệ tử Hổ Khiếu Tông cũng bị sợ tới nhảy dựng. Thời điểm phục hồi tinh thần phát hiện sơn môn bị người ta hủy, chính xác mà nói bị người ta đụng hủy. Lúc này sơn môn Hổ Khiếu Tông hoàn toàn nứt vỡ. Đại biểu biển các bà chữ Hổ Khiếu Tông làm bằng thần kim lúc này bị một cái thanh niên dậm dưới chân. Đồ không biết sống chết. Đệ tử Hổ Khiếu Tông nhất thời cuồng nộ, nghe mắt là mười mấy đệ tử xông lên, phanh phanh phanh, một tiếng động lớn vang. Những đệ tử này của Hổ Khiếu Tông ngay cả ống tay áo của người thanh niên còn chưa động tới nhất thời bị đánh bay, kèm theo tiếng xương vỡ nát, tiếng kêu thảm thiết liên tục, chớp mắt từng cái đệ tử bị đánh bay rơi xuống. Giết! Một tiếng hét điên cuồng, đệ tử Hổ Khiếu Tông trùng sát mà tới. Song thanh niên giống bạo lòng, thân như cầu vồng tiến nhanh mà vào, không người nào ngăn được, bất luận binh khí bảo vật không tác dụng với hắn. Chỉ thấy hắn đưa thần tiến vào, bất kỳ binh khí bảo vật đều trong nháy mắt bị hắn đụng tới nát bấy. Oanh oanh oanh, một trận đất rung núi chuyển, sơn băng địa liệt, Thanh niên không chỉ đánh ngay mắt đánh bay tất cả đệ tử Hổ Khiếu Tông trùng sát mà lên. Hắn giống cự long cuồng bạo, gặp núi bổ núi, gặp phong trảm phong. Chỉ thấy hắn điên cuồng xông đến. Sơn phong cự nhạc của Hổ Khiếu Tông trước mặt hắn giống tờ giấy. Một trận tiếng nổ vàng oanh oanh, cát bay đá chạy, từng tòa sơn phong bị hắn đụng một hơi vỡ. Về phần đệ tử Hổ Khiếu Tông trùng sát mà lên thì không cần nói, nhất thời máu nhuộm trời xanh, từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang, vô số cố thi thể đụng bay lên cao, huyết nhục bay ngang. Là Lý Thất Dạ không ít tù sĩ bên ngoài Hổ Khiếu Tông xa xa nhìn thấy cái thanh niên giống cự long điên cuồng thì không khỏi hoảng sợ. Tiểu súc sinh nhận cái chết. Lúc này tiếng hét vang điên cuồng, Hổ Khiếu Tông chủ chạy tới, thấy Lý Thất Dạ đưa thần tiến vào, gặp núi hủy núi, gặp người giết người, không người có thể ngăn, nhất thời nổi giận gầm, thần kiếm trực muốn chém ngàn dặm, muốn đổ sát Lý Thất Dạ. Phanh một tiếng thật lớn, thanh kiếm gãy vàng, Hổ Khiếu Tông chủ điên cuồng phun một ngụm máu tươi, theo đó oanh một tiếng lớn, cả người nặng lề đụng vào ngọn núi. Hắn bị một cái tay bóp chặt ở cổ, bị nặng lề đụng ở lưng núi, máu tươi cuồng phun. Chương 561. Dưới một chiều bị đối phương đánh cho trọng thương, bị đối phương thoáng cái bóp cổ không thể động đậy, lúc này khiến mặt Hổ Khiếu Tông chủ bị sợ đến trắng bệch. Cái này quá biến thái. Thế một màn như vậy, không ít người bên ngoài Hổ Khiếu Tông hít một hơi lãnh khí. Trong một sát na, Lý Thất Dạ giết vào trong Hổ Khiếu Tông, gặp người giết người, gặp núi hủy núi, hùng hãn không thể đỡ. Hổ Khiếu Tông chủ đương nhiệm, dù không cách nào sánh với Hổ Hoàng Chi Lưu, nhưng cũng là một cái cổ thánh khó lường, nháy mắt là bị đánh bại. Có người bên ngoài Hổ Khiếu Tông không khỏi mặt đại biến, lòng sợ hãi. Một tay Lý Thất Dạ bóp chặt cổ Hổ Khiếu Tông chủ, nhìn hắn phong khinh vân đạm mà cười nói: Hổ Khiếu Tông các người ước chiến ta ngày trăng tròn tốt lắm, ta ở ngày trăng tròn ứng chiến với các người. Bất quá ta hảo tâm nhắc nhở Hổ Khiếu Tông các người một chút, đem người già yếu nhược của Hổ Khiếu Tông các người trước đưa đi chỗ khác, đợi đến sau ngày trăng tròn, Đông Bách Thành không có Hổ Khiếu Tông, phiến sơn hà này cũng không còn tồn tại. Xuất khẩu cuồng, Hổ Khiếu Tông giận dữ hết, nhưng mà lời còn chưa dứt, một tiếng oanh vàng, cả người bị Lý Thất Dạ đập bay ra ngoài, đụng gãy vài ngọn núi, máu tươi cuồng phun nhiễm đỏ mặt đất. Khi bò dậy, Lý Thất Dạ đã không còn bóng dáng. Tiểu súc sinh, nạp mạng! Lúc này tiếng hét điên cuồng từ chỗ sâu nhất Hổ Khiếu Tông vang, một người phóng lên cao, thần hoàn vây quanh quanh thân, huyết khí ngàng trời, sơn hà run rẩy. Hổ Khiếu Thái Thượng nghe mắt tới, nổi giận gầm một tiếng, nhưng Lý Thất Dạ đã rời đi. Khi lão thấy sơn môn sụp đổ, đỉnh núi nứt vỡ, bị tức tới toàn thân run run. Tiểu súc sinh, không đem ngươi thiền đào vạn quả, thề không làm ngươi! Cuối cùng tiếng giống giận của Hổ Khiếu Thái Thượng hoàng vàng dội thiên địa Hổ Khiếu Tông. Không hổ là hùng nhân, quả thực là cự long điên cuồng phụ thể, hủy sơn toái nhạc, rõ ràng là tồn tại cảnh giới vương hầu, thế nhưng mà tàn sát cổ thánh như giết gà chó. Bên ngoài Hổ Khiếu Tông rất nhiều người thấy một màn như vậy không khỏi bị run lên. Tiên thể chính là tiên thể, chấn ngục thần thể, quả thực là thứ tốt khiến người ta ghen tị đến phát điên. Có ít người không nhịn được thở dài, lại hâm mộ cùng ghen tị. Tiên thể vô địch không phải lời nói suông, trong mắt nhiều người tồn tại cảnh giới vương hầu dám đối địch cổ thánh là tự tìm đường chết. Song hiện tại cổ thánh trước mặt Lý Thất Dạ nhưng chịu không nổi một kích, quả thực là khúc xạo đầu muốn tàn sát cổ thánh. Tiên thể tiểu thành có thần uy như thế, nếu tiên thể đại thành hát chẳng phải là quét ngang thiên hạ. Lý Thất Dạ rời Hổ Khiếu Tông, phần phó Tư Không Thầu Thiên để ý tới Hổ Khiếu Tông chặt chẽ, mang Trần Bảo Kiều các nàng đi tới một nơi. Gia gia của ta cùng tiểu đao không có việc gì chứ? Chỉ tiểu điệp không khỏi lo lắng nói. Lý Thất Dạ cười, tiểu đao nhất định không có việc. Không có. Tiểu đao, họ lấy cái gì dẫn ta vào bẫy? Về phần gia gia ngươi, lấy ta xem ra cũng không phải lo lắng. Hắn bị trấn áp trong cổ bảo, với hắn mà nói không chừng là cơ hội. Ta xem cổ bảo trấn áp hắn chính là ma khí thôn thổ. Nếu gia gia ngươi chống cự được, có cơ hội rất lớn vượt tiền thể tiểu kiếp. Đây là một cái khảo nghiệm với hắn. Nếu cửa ải này hắn không qua, tương lai trên con đường tu luyện tiên thể chỉ sợ nửa bước khó đi. Nghe lời Lý Thất Dạ nói, chỉ tiểu điệp lại thở phào nhẹ nhõm không còn lo lắng. Lý Thất Dạ không ra tay cứu sư hống thánh hoàng có đạo lý, dù nói sư hống thánh hoàng là hậu nhân phách tiền sư vương, lại là phách thể trời sinh, có thể nói là thiên tư bản thân rất tốt. Đáng tiếc thời nhỏ tu luyện không phải tiên thể thuật, dù sau đó hắn ở thiên đạo viện tìm về tiên thể thuật của phách tiền sư vương họ. Nhưng mà dù là sư hống thánh hoàng với phách thánh thể, có điều đại thành mà nói cũng không đổi được bao nhiêu. dù sau khi tu luyện tiên thể, sư ống thánh hoàng từng bế quan đột phá, vẫn không cách nào đột phá được cách cục tự thân. Ngược lại, bị hổ khiếu tông chấn áp càng có thể kích thích tiềm lực bản thân của sư ống thánh hoàng. Lý Thất Dạ dù chỉ là xa xa thoáng nhìn, liền biết tình huống của sư ống thánh hoàng. Nếu sư ống thánh hoàng có thể đột phá cực hạn, tiên thể mà hắn luyện như nước chảy thành sông, cho nên Lý Thất Dạ cố ý để cho sư ống thánh hoàng tiếp tục bị chấn áp trong cổ bảo. Lấy đó là kích thích tiềm năng của sư ống thánh hoàng. Chúng ta đi đâu? Lý Thất Dạ mang theo Trần Bảo Kiều các nàng vòng qua hổ khiếu tông. Trần Bảo Kiều không khỏi kỳ quái. Lý Thất Dạ cười nhẹ. Đi một nơi, nếu hổ khiếu tông không biết sống chết, ta đây là thanh toán cho họ. Nếu hổ khiếu tông biết tiến mà nói, biết tốn tiến thối mà nói, bản thân ta lưu lại cho họ một chỗ đặt chân. Nếu họ không muốn sống, ta đây luyện hóa phiến thiên địa này. Lúc đó thế gian không còn hổ khiếu tông, thế gian cũng không có bạch hổ địa mạch. Luyện hóa thiên địa, nghe lời như vậy Lý Sơ Nhàn không khỏi động dung. Truyền thuyết luyện hóa thiên địa chỉ có đại hiền trong lập phòng quốc thần giả mới làm được. Đến lúc đó các người tự hiểu. Lý Sơ Nhàn là cười thần bí nhẹ nói. Đồng Bách Thành lại không còn hổ khiếu tông, sơ nào hổ khiếu tông từ nay không còn tồn tại. Sau khi lời hung ác Lý Sơ Nhàn lưu lại cho hổ khiếu tông chủ truyền ra, khuất người vì đó làm hai mặt nhìn nhau. Để hắn tới đây đi. Trong bóng tối hổ khiếu tông vàng thanh âm nói. Dù là thần thông quán vô địch, chỉ cần dám vào không còn đường xa. Đến lúc đó vô địch thiên thể thuật, thiền mệnh bí thuật là thuộc về hổ khiếu tông. Chỉ sợ thiên đạo viện nhúng tay vào. Trong bóng tối hổ khiếu tông, hổ khiếu thái thượng hoàng thái độ cùng kính nói. Dù là thái thượng thiền đạo viện dám tới, cũng đồng dạng đến không có về. Thanh âm trong bóng tối lạnh lùng vàng. Tới lúc đó tự nhiên có người đối phó với họ. Chương 562, bí mật dưới lòng đất. Tốt, lúc đó Lý Tiểu Quỳ là cá trong chậu của chúng ta, dù hắn là đại hiền chuyển thế chỉ có chết. Hồ Khiếu Thái Thượng Hoàng không khỏi hưng phấn. Chỉ cần Hồ Khiếu Tông chúng ta nắm giữ tiền thể thuật, tiền đế công pháp trong tay, dựa vào bạch hổ địa mạch của Hồ Khiếu Tông chúng ta, tương lai Hồ Khiếu Tông chúng ta nhất định có thể hưng vượng. Thanh âm lãnh trong bóng tối vô tình băng lãnh làm người nghe không khỏi dựng tóc gáy. Nghe lời như vậy lòng hổ khiếu tái thương hoàng không khỏi vì đó mà kích động. Dù hổ khiếu tông họ là nhân tài xuất hiện lớp lớp, cuối cùng vẫn là không có cách nào so sánh với đế tống tiền môn. Hổ khiếu tông thiếu hụt công pháp cấp bậc đế thuật. Hiện tại nếu có thể bắt sống Lý Thất Dạ, như vậy tiên thể thuật, thiên mệnh bí thuật đều trong tay. Nghĩ tới một điểm này, người ta vì đó mà hưng vấn. Lý Thất Dạ tuyên bố muốn diệt hổ khiếu tông, lời lớn lối như thế ở Đông Bách Thành nhất thời nhắc đến kinh đảo hải lãng. Muốn diệt hổ khiếu tông, nghe lời khí phách như thế không biết bao người há hốc mồm. Có người không nhịn được thật thà. Hổ khiếu tông nhưng lại nhất lưu đại giáo, tổ căn cơ kiên cố có dùng chuyển. Muốn diệt hổ khiếu tông, điều kiện thấp nhất cũng là đại hiền xuất thủ. Cái này còn phải ở dưới tình huống không có lão tổ của hổ khiếu tông. Đúng vậy, Lý Thất Dạ dù hung hãn, mở miệng muốn diệt hổ khiếu tông, đây cũng là quá cuồng vọng một chút đi. Không ít người là liên tục suy đoán, có người cho rằng chuyện này là không thể, cũng có người cho rằng Lý Thất Dạ có viện quân. Nếu không có viện quân trong mắt nhiều người chỉ bằng một cái Lý Thất Dạ, cơ bản là không thể diệt hổ khiếu tông. Rất nhiều người có cái nhìn như vậy, đây không phải là chuyện không có đạo lý. Hổ khiếu tông có thể đứng vững tới hiện tại, đương nhiên có thủ đoạn nghịch thiên, nếu không sớm bị người ta tiêu diệt, huống chi truyền thuyết hổ khiếu tông có 4 tòa hùng mộ. Đây là phần mộ sau khi chết của tứ đại thần thú. Truyền thuyết thủy tổ của hổ khiếu tông từng lấy thần huyết luyện hóa 4 tòa hùng mộ, khiến cho 4 tòa hùng mộ trở thành tổ cơ hổ khiếu tông, khiến hổ khiếu tông nằm trong tay 4 tòa hùng mộ. Truyền thuyết 4 tòa hùng mộ của hổ khiếu tông từng diệt đại hiền, thậm chí giam giữ tồn tại kiến quốc phong thần. Khẩu khí thật lớn, nghe còn mới sinh không sợ hổ. Nghe lời lớn lối có người cười lạnh, dám vào hổ khiếu tông là vào mà không ra, hẳn chết không nghi ngờ. Đợi tới ngày trăng tròn là thấy rõ, cũng không ít người ôm thái độ nhìn coi. Thực tế sau khi Lý Thất Dạ rời đi, hổ khiếu tông từng phái người muốn đuổi theo Lý Thất Dạ, tiếc rằng họ không thể đuổi kịp, tay không mà về. Song rất nhiều người đều không biết Lý Thất Dạ không có rời xa hổ khiếu tông, chỉ là đi quanh một cái vòng địa mạch hổ khiếu tông, tiến vào địa phương khác. Nếu nói địa mạch hổ khiếu tông như là một đầu bạch hổ khổng lồ, như vậy chỗ sơn môn hổ khiếu tông là hổ khẩu. Cả cái sơn mạch của hổ khiếu tông từ nam thông tới bắc, nam hổ khẩu, bắc hổ vĩ. Dù nói đại mạch hổ khiếu tông như là Bạch hổ đồng dạng hung hãn, nhưng mà với tư cách là hổ khẩu chính, là chỗ sơn hà mấu chốt tổ địa, chính là thiên địa tinh khí tràn đầy, là một phiến bảo địa. Cho nên hồ khiếu tông ở phiến sơn hà rộng lớn xây dựng đạo tràng để cho cổ điện lâu phủ dựng lên san sát. Bất quá đoạn cuối địa mạch này cũng chính nơi hổ vĩ lại là một mảng hoang vu. Đoạn cuối địa mạch của hồ khiếu tông giống hổ vĩ, dù nói đây chỉ là cái hổ vĩ thực tế, là chạy dài ngàn dặm một phiến thiên địa rộng lớn. Chỉ bất quá phiến thiên địa rộng lớn này chính là đất cằn ngàn dặm, không có cỏ, không chỉ là hoàn toàn không có người ở, thậm chí chim bay được khó gặp, tựa một mảnh tử địa. Phiến sơn hà này là thiên địa tinh khí cạn kiệt, sinh cơ hoàn toàn không có, cho nên dù chỗ này là địa mạch hổ khiếu tông cũng vẫn là không có người ở. Hổ khiếu tông cũng không lập phân đà ở đây. Lý Thất Dạ mang theo Trần Bảo Kiều các nàng xâm nhập một phiến hoàng vù, tiến vào phiến sơn hà không ngọn cỏ. Chúng ta tới đây làm gì? Sau khi tiến vào phiến hoàng vù, ngay cả Trì Tiểu Đẹp cũng nhịn không được mà hỏi. Hiện tại có thể nói là đối đầu với kẻ địch hùng mạnh, hẳn là phải tìm chủ tính kế sách đối địch. Song Lý Thất Dạ hết lần này tới lần khác tới một chỗ chìm cũng không thèm tới. Tìm quan tài, Lý Thất Dạ cười dài. Chung quy là muốn người chết không có quan tài, sao có thể? Đừng nói Lý Dương Nhan, Trần Bảo Kiều không tin lời hắn, thực tế ngay cả Trì Tiểu Đẹp cũng không tin. Bất quá các nàng hết sức tò mò, nhưng vì Lý Thất Dạ không nói ra hết, các nàng chỉ là đành một đường đi theo. Trăm ngàn vạn dặm thương hải tăng điền, chung quy có nhiều thứ không đổi. Bước chân vào phiến thiên địa này, Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái. Cuối cùng Lý Thất Dạ đứng ở một cái hồ khô cạn rộng lớn mở. Khi Lý Thất Dạ ở trên hồ khô cạn đi một vòng, dùng thức hải nổi lên thần quang, chỉ thấy một đạo pháp tắc vọt lên, sau đó trong một sát na xông vào lòng đất. Oanh oanh oanh, giờ khắc này đại địa lổ vang, hồ khô cạn khổng lồ tách ra giống như mở ra cánh cửa. Đám người Lý Sương Nhàn thoáng rơi xuống, khiến các nàng sợ nhảy dựng. Thời điểm khi họ phục hồi tinh thần, đại môn trên hồ cự nhiên đóng. Lúc này Lý Sương Nhàn các nàng mới nhìn thấy một cái viễn đại địa chính mình đang đứng. Phiến đại địa này tự nhiên là vô số bức tường đổ nát, vô số cổ điện thần lâu sụp đổ. Vào lúc này đám Chỉ Tiểu Đẹp mới hiểu, họ là đứng ở trong thành dưới lòng đất rộng lớn. Chỉ bất thành dưới lòng đất đã bị hủy, từ vô số thành tường đồng đổ nát đến xem, tòa thành rộng lớn vô cùng dưới lòng đất là bị hủy bởi chiến hỏa đáng sợ. Đây là địa phương nào? Tầm mắt có thể thấy được chính là tường thành đổ nát, đám Chỉ Tiểu Đẹp không khỏi vì đó động dung. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua phiến thiên địa nói, Hổ Đế Thành từng là một tồn tại cổ xưa cường đại. Hổ Đế Thành, đây là truyền thừa gì? Lý Sương Nhàn các nàng không khỏi ngây ngốc, mắt nhìn nhau, đều là chưa từng nghe qua truyền thừa như vậy. Chương 563. Thực tế các nàng chưa từng nghe qua cũng chẳng có gì là lạ. Trăm ngàn vạn năm qua đi, bao nhiêu đại giáo cường quốc bằng diệt, bao nhiêu truyền thừa trong dòng sông thời gian tan thành mây khói. Lý Thất Dạ mang theo Lý Sương Nhàn các nàng đi lại ở phiến tường thành đổ nát, cuối cùng trong một cái phiến thầm cốc vỡ vụn dừng lại. Lúc này trước mặt mọi người là một cái hồ lớn, dù cái hồ lớn trước mắt so sánh với cái hồ bên mặt đất thì nhỏ hơn rất nhiều, song hồ lớn trước mắt lại là sóng gợn nhộn nhạo. Thời điểm khi đứng ở hồ lớn, Lý Sương Nhàn các nàng không khỏi bị chấn động. Hồ lớn trước mắt này đâu chỉ là gợn sóng nhộn nhạo, quả thực là tiên khí lượn lờ. Đây không phải là hồ nước, là thiên địa tinh hoa do thiên địa tinh khí ngừng tụ thành. Thiên địa tinh hoa cả cái hồ nước, cái này sao không để mọi người động dung? Thiên địa tinh hoa một hồ, địa mạch này đủ để uẩn dưỡng một cái đại giáo cường quốc trở thành trụ cột của một cái đại giáo cường quốc muôn đời khó chuyển. Đây là gì? Thay thiên địa tinh hoa cả hồ, Chỉ Tiểu Đẹp các nàng bị chấn động. Nếu tu hành ở chỗ này, tu luyện một năm hấp thu thiên địa tinh hoa so sánh bên ngoài nào, 100 năm hấp thu. Đang đang đang, Song Lý Thất Dạ không trả lời vấn đề, không biết lúc nào tay hắn từ dưới đất kéo lên cái xích sắt thô to. Theo từng trận thanh ngầm xích sắt vàng, Lý Thất Dạ đã bắt đầu kéo xích sắt. Đây là phi phương bảo tiết trong truyền thuyết. Thế xích sắt lóe thần quang, Chỉ Tiểu Đẹp các nàng không khỏi động dung. Lý Sương Nhàn thoáng cách nhận ra lai lịch xích sắt, nàng không khỏi là thầm hít một hơi khí lạnh. Lấy bảo thiết trần quý tạo thành xích sắt, đây là chuyện tình xa xỉ bực nào. Thời điểm Chỉ Tiêu Điệp các nàng ngẩn người, Lý Thất Dạ thế nhưng là từ trong hồ kéo ra một cỗ quan tài khổng lồ. Cỗ quan tài khổng lồ này cũng là Lý Phi Phương Bảo Thiết làm thành. Đáng sợ hơn là cổ quan này cự nhiên bị tầng một tầng phong ấn cực kỳ cường đại, tựa chân thần chấn áp cổ quan làm người ta dựng tóc gáy. Trong cổ quan đến cùng là vật gì? Thế nhưng dùng phong ấn cường đại như thế chấn áp, hơn nữa còn là một tầng phong ấn, tựa hồ muốn đem đồ vật bên trong luyện hóa. Mở cho ta. Lúc này một tay Lý Thất Dạ kết bảo ấn, miệng niệm chân ngôn, chỗ sâu trong thức hải hiện một đạo pháp tắc. Trong một sát na, pháp tắc tựa như rào, một cái đạo bảo tước vọt xa thoáng cái sông vào cổ quan. Rắc một tiếng vang, tựa như thanh âm mở khóa. Lúc này từng đạo phong ấn cấm tỏa cổ quan tựa sống lại, từng đạo phong ấn tựa thần khóa chuyển động, một tầng lại một tầng giải khai. Yết yết yết. Từng đợt thanh âm mở quan tài trầm trọng vàng dưới cái nhìn chăm chú đám chân bào kiêu, cổ quan mở ra, khi thấy đồ vật bên trong cổ quan họ không khỏi ngây ngốc một chút. Trong cổ quan thế là một tảng đá, chính xác nói tảng đá này thoạt nhìn có điểm giống cột đá không có quy tắc. Bất quá, cả khối đá dẹp xuống, đường vân giao thoa giống như muốn đàn với đại đạo trương tự. Cả khối đá thoạt nhìn hồn nhiên thiên lành, làm cho người ta khó tìm ra chút tỉ vết. Luyện hóa trăm ngàn vạn năm rốt cuộc hóa hết mà tính, phản phát quy chân. Lấy Thất Dạ nhẹ vỗ tảng đá cảm khái. Nếu không phải Hổ Khiếu Tông không biết tiến thối, không biết sống chết, hôm nay ta còn là không đoạn gốc rễ bọn họ. Đây là cái gì? Thấy khối đá, Chỉ Tiểu Điệp các nàng không khỏi mơ màng, phong ấn vô địch, tựa như chân thần tự mình chấn áp. Song chỉ chấn áp một khối đá, chuyện như vậy nói thế nào cũng là không người nào tin tưởng. Địa mạch chi căn, Lý Thất Dạ cười nói. Bạch Hổ, địa mạch của Hổ Khiếu Tông có thiên địa như thế, bất quá là do địa mạch chi căn nơi này tạo hóa thành. Địa mạch chi căn, thế một khối đá như vậy, Lý Dương Nhan các nàng khó tin tưởng, bất quá nhìn kỹ khối đá cũng làm người ta thấy bất phàm. Khối đá thành hồn nhiên thiên thành, tựa như thiên địa sinh ra, khó tìm tỉ vết. Khối đá này không phải bảo thạch, nhưng mà người biết hàng xem tới càng là hơn cả bảo thạch. Phiến đại địa này từng đã trải qua một cái tạo hóa, Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái. Thời đại cổ minh, phiến đại địa này từng sinh ra 5 sinh linh, trong đó một tôn sinh linh làm chủ, 4 tôn khác làm bộc. 5 tôn sinh linh được thiên tạo hóa, tự xưng bá nghiệp vô địch, thành lập Hổ Đế Thành, là một cái quái vật lớn từng xưng bá một đoạn 5 tháng ở Đông Bách Thành. Đáng tiếc chúng không có tiền đồ, tự nhập ma đạo, trợ trụ vì ngược, nhảy sang cổ minh. Đây đúng như lời Lý Thất Dạ, phiến đại địa này từng sinh 5 tôn thánh linh vô cùng cường đại, trong đó thánh linh làm chủ chính là đại địa chi căn của phiến thiên địa sinh ra, mà 4 tôn thánh linh khác là do đại địa sơn hà phiến thiên địa tạo hóa, tạo thành chân long, bạch hổ, chu tước cùng huyền vũ tứ tượng. Đáng tiếc thánh linh đứng đầu dù nói vô địch, không có quý trọng thiên địa tạo hóa của mình, kết mình với cổ minh, tựa nhờ cổ minh trợ trụ vi ngược. Thời đại đó chính là thiên hạ của cổ minh, hổ đế thành do thánh linh đứng đầu tạo thành sau khi đầu nhập cổ minh, vì cổ minh quét ngang thiên địa chấn áp nhân tộc. Thời đại kia dẫn tới Lý Thất Dạ với tư cách âm nhà giận dữ, xuất lĩnh vô số tiên hiền, thống lĩnh nhân tộc, chiến tướng quét ngang Hổ Đế Thành. Đó là một cái tràng đại chiến kinh tâm động phách, giết đến thiên bằng địa liệt, máu chảy thành sông. Cuối cùng Lý Thất Dạ cùng vô số tiên hiền nhân tộc đạp diệt Hổ Đế Thành. Từ đó Hổ Đế Thành chìm sâu trong lòng đất, thế nhân không còn gặp. Lý Thất Dạ chém giết thánh linh đứng đầu, đồ diệt bảo thân của nó, cắt đứt địa mạch chi can, để chư hiền chân thần lấy thủ đoạn nghịch thiên vô song, đem nó chấn áp dưới đất, muốn dùng thời gian trăm vạn năm luyện hóa. Thánh linh đứng đầu là phiến thiên địa này biến thành, lúc ấy Lý Thất Dạ đồ diệt thánh linh đứng đầu, cắt địa mạch chi can, đem nó chấn áp dưới lòng đất lấy phong ấn chư hiền chân thần, dùng thời gian trăm vạn năm luyện hóa là chủ yếu cho địa mạch chi can này phụng dưỡng phiến thiên địa, để phiến tọa hóa chi địa xuất hiện một cách kỳ. Chương 564, Hổ Đế Thành. Đúng như Lý Thất Dạ suy đoán, cuối cùng phiến thiên địa này rốt cuộc có tọa hóa, theo địa mạch chỉ cần bị luyện hóa, thiên địa tinh hoa vô tận cuối cùng phụng dưỡng đại địa, khiến phiến thiên địa tạo thành bạch hổ địa mạch. Sau đó thủy tổ Hổ Khiếu Tông lại là được phiến thiên địa tọa hóa, từ một cái đầu bạch hổ bình thường luyện tới một cái tôn hổ thần, vì Hổ Khiếu Tông thành lập cơ nghiệp bất hổ. Nhân hoàng giới là thiên địa nhân tộc, lại làm sao để ngoại tộc hoành hành, Nhĩ Tất Dạ Phong Kinh Vân đạm nói, Hổ Đế Thành đầu nhập cổ minh là tự tìm đường chết, cuối cùng bị Chư Hiền chân thần nhân tộc diệt, từ đó chìm xuống lòng đất vạn cổ dài đằng đẵng. Phiến thiên địa này tạo hóa thành Bạch Hổ địa mạch, sau mới có Hổ Khiếu Tông. Chỉ tiểu điệp các nàng nghe lời Lý Thất Dạ không khỏi bị ngây ngốc, các nàng nghĩ không tới Hổ Khiếu Tông dễ nghiên kiến tạo trên truyền thừa lớn khác. Sao người biết dưới lòng đất có Hổ Đế Thành? Trần Hoặc Kiều nhịn không được hỏi. Đây chính là ta nói các người phải đọc nhiều sách, đọc sách mới biết càng nhiều hơn. Lý Thất Dạ cười nhẹ gõ đầu Trần Bảo Kiều một cái. Trần Bảo Kiều tức giận liếc hắn, nàng cơ bản chẳng tin tưởng lời như thế, sớm biết hắn là trả lời như vậy, dù biết hỏi vô ích vẫn muốn nghe đáp án bất đồng. Phiến thiên địa này nên đổi chủ. Lý Thất Dạ cười nhẹ lắc đầu. Vốn là đánh xuống một phiến cơ nghiệp bất khủ không dễ, ta vốn còn niệm tổ tiên họ vượt mọi chông gai, không đoạt tạo hóa địa mạch, đáng tiếc Hổ Khiếu Tông hết lần này tới lần khác không có mắt, thật là ăn được ta. Cho rằng ăn được ta là họ tự tìm đường chết. Nhĩ Sơn Nhàn các nàng chưa im lặng vẫn là im lặng. Hổ Khiếu Tông nhất định bi kịch, bị chặt đứt địa mạch coi như may mắn sống sót, chỉ sợ tương lai Hổ Khiếu Tông cũng đồng dạng xuống dốc. Cuối cùng Lý Thất Dạ lấy một cái khối đạo cốt, đây là đạo cốt của tiểu hồ đồ. Lý Thất Dạ rất không nữa, cuối cùng chậm rãi nói, đi đi, có thể lần nữa đạt được tọa hóa phiến thiên địa này hay không, nhìn vào cơ duyên chính ngươi. Hy vọng trăm ngàn năm sau ngươi có thể quật khởi trên phiến thiên địa này. Nói xong, đem đạo cốt ném vào chỗ sâu của hổ lớn. Oanh một tiếng, trong sát na, đại địa run rẩy, tựa như lòng xà tiềm hành, một cái trần thanh âm rồng ngâm phương minh, phượng minh vàng, đạo cốt thoáng cái chui vào sâu chỗ đại địa. Nhìn đạo cốt biến mất ở chỗ sâu đại địa, thiên địa tinh hoa đại hồ, lòng Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một tiếng. Chỗ này là vô thượng bảo địa, nếu không năm đó hắn cũng không để cho Chư Hiền chân thần phong ấn chỗ này. Nhưng mà tiểu hồ đồ có thể lần nữa nghịch thiên quật khởi hay không, phải xem vận mệnh của nó. Coi như tương lai tiểu hồ đồ có thể nghịch thiên quật khởi không chừng, cũng đã quên mất kiếp trước. Bất kể nói thế nào, đây là đối với tiểu hồ đồ là chuyện tốt, ít nhất có cơ hội khó có. Nếu có được thiên địa tọa hóa này chắc chắn đừng lần nữa trọng sinh. Lý Thất Dạ thu hồi tâm tư, nhìn địa mạch chia căn trong quan tài nói với Chỉ Tiểu Điệp các nàng. Hộ pháp cho ta, ta vẫn luyện thành nhất phương cương vực. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Chỉ Tiểu Điệp các nàng không khỏi dùng mình trong lòng, vô cùng cẩn thận mỗi người thủ một phương vị. Vì Lý Thất Dạ hộ pháp, Lý Thất Dạ hít một hơi sâu, oanh một tiếng vang, theo chủ mệnh cùng Lý Thất Dạ mở, nghe mắt. Những mệnh cùng các hiện lên, sau mệnh cùng nháy mắt xếp hàng. Lý Thất Dạ vận chuyển đạo cơ, côn bằng tường không, hỗn độn tràn ngập. Ở hỗn độn, sáu mệnh cùng lấy thứ tự thần bí mà xếp. Lúc sáu mệnh cùng này xếp hàng xong, nháy mắt tạo ra một phương thiên địa, hoành một tiếng vàng lớn. Trong sát na, sáu mệnh cùng của Lý Thất Dạ giống như khai thiên tích địa. Nháy mắt, sáu mệnh cùng thành hình giống cột trụ khổng lồ, chống đỡ phiến thiên địa này. Tứ cùng thành vực, bát cùng thành quốc. Lúc này Lý Thất Dạ có sáu mệnh cùng, hoàn toàn có thể sáng lập một phương thiên địa, luyện hóa thành tuyệt đối lĩnh vực. Lúc này sáu mệnh cùng của Lý Thất Dạ chống đỡ phiến cường thổ rộng lớn, theo tiếng huýt sáo vàng, côn bằng với tư cách đạo cơ bay lượn phiến cường thổ. Côn bằng vỗ cánh, hỗn độn như phong lôi, nhất thời hỗn độn cuồn cuộn giống mưa xa che khuất phiến cường thổ. Lúc hỗn độn hạ xuống phiến cường thổ, tự tầm bổ thiên địa, phiến cường thổ rộng lớn tựa hồ là vì tương lai vô số sinh linh nó ra đời mà tẩm bổ lên. Theo tiếng quát to của Lý Thất Dạ, địa mạch chia căn mở ra, phong ấn bị lĩnh vực cường thổ của Lý Thất Dạ hút vào. Nghe oanh một tiếng vàng, địa mạch chia căn nhất thời bị phiến cường thổ hút bên trong. Để ta bàn cho người tính mạng đi, Lý Thất Dạ hét lớn một tiếng. Chủ mệnh cung đột nhiên mở lớn, mệnh cung tứ tượng hiện. Vào lúc này, lục quang vô tận của sinh mệnh thụ rơi xuống phiến cường thổ, sinh mệnh chi thủy chảy vào phiến cường thổ, mà sinh mệnh hồng lô chút xuống hỏa trụng hừng hực, khiến phiến thiên địa làm mang đến hy vọng. Càng cường đại hơn là sinh mệnh chi trụ của Lý Thất Dạ sau khi hấp thu phù văn cổ xưa của hư không môn là phát sinh biến hóa cực lớn. Chành, đang đang, sinh mệnh chi trụ trực tiếp bắn ra trật tự thần liên. Trật tự thần liên trong sát na thấy phiến cường thổ cấu thành trật tự vô thượng, hết thảy sinh linh, tất cả pháp tắc lấy ý chí của Lý Thất Dạ mà định xuống trật tự. Hiện tại sinh mệnh chi trụ của Lý Thất Dạ quá cường đại, trực tiếp có thể định ra trật tự vô thượng. Bên trong trường tự trực tiếp lấy ý chí của Lý Thất Dạ làm chúa tể hết thảy vạn vật. Điều này thật là sự bá đạo không gì sánh được. Chiếm được mệnh cung tứ tượng phụ trợ, sẽ luyện hóa trật tự vô tượng của Lý Tất Dạ. Địa mạch chi căn thế nhưng mà cắm rễ trong lĩnh vực tuyệt đối của Lý Tất Dạ. Đằng đằng mà dâng lên thiên địa tinh khí, tầm bổ phiến thiên địa, tựa hồ sau khi sinh linh đản sinh ra khai quốc kiến đồ. Bất quá đối với cường thổ vô ngần của Lý Thất Giả mà nói, địa hoạch chia căn coi như là diễn sinh ra thiên địa tinh khí đẳng đắng, vẫn là xa xa không đủ, ít nhất thời gian ngắn là xa xa không đủ. Lên, Lý Thất Giả hét lớn một tiếng, tuyệt đối lĩnh vực hướng thiên địa tinh hoa, ngưng lại, thành hồ ở trước mắt, nhất thời nổ vang bên tai không ngừng, tuyệt đối lĩnh vực của Lý Thất Giả tựa kỉnh thôn hấp thu thiên địa tinh hoa trong hồ. Chương 565, đại chiến tới. Trong khoảng thời gian ngắn tựa như giang hà đảo lưu, thiên địa tinh hoa cuồn cuộn không ngừng bị Lý Thất Dạ hút vào tuyệt đối lĩnh vực. Nghe mắt tuyệt đối lĩnh vực của Lý Thất Dạ dĩ nhiên là thiên địa tinh khí tràn ngập. Thiên địa tinh khí càng ngày càng nồng đậm. Ở lúc tuyệt đối lĩnh vực, Lý Thất Dạ hấp thu thiên địa tinh hoa cuồn cuộn không ngừng, đạo cờ với tư cách là côn bằng, lúc này hóa thành một cái đạo lại một đạo pháp tắc phù thượng. Lúc này vô thượng pháp tắc rủ xuống, quấn lên địa mạch chi căn, từng đạo trật tự pháp tắc khắc trên địa mạch chi căn luyện hóa nó. Ông một tiếng trần mạnh, Lý Thất Dạ từ chủ mệnh cung bước ra, dù thanh âm rất nhỏ, tựa cánh mỏng vẫy trong thiên địa, nhắm mắt trần mạnh bước chân vào tuyệt đối lĩnh vực. Vốc vốc vốc, thời gian ngắn, tinh hòa hỏa bắn tung tóe, trần mạnh Lý Thất Dạ ở địa mạch chi căn khắc xuống ý chí vô thượng của hắn. Lấy chi vô tượng hóa thành bản tâm địa mạch chi căn, để địa mạch chi căn cùng mệnh cung của Lý Thất Dạ tương thông. Giữa các này địa mạch chi căn nổ vàng, thoáng cái cấu thành liên lạc với mệnh cung. Vô thượng ý chí của Lý Thất Dạ trực tiếp thúc giục địa mạch chi căn. Vô thượng ý chí của Lý Thất Dạ hóa thành bản tâm địa mạch chi căn. Sau khi ý chí của Lý Thất Dạ hóa thành bản tâm địa mạch chi căn, giữa các này địa mạch chi căn được Lý Thất Dạ bàn cho linh trí. Linh trí này là ý chí của Lý Thất Dạ. Đồng thời sinh mệnh trụ chi trụ lấy trật tự vô thượng khắc trên địa mạch chi căn, sinh mệnh hồng lô bắt đầu lấy sinh mệnh chi hỏa hừng hực rèn luyện địa mạch chi căn, khiến nó càng phản phát quy chân, hóa đi tạp chất, dù là một chút dưới luyện hóa sinh mệnh chi hỏa hừng hực cũng hóa thành khói xanh phiêu tán. Ngày trăng tròn cũng chỉ là chuyện hơn 10 ngày chớp mắt đi qua. Trong 10 ngày này, Đông Bách Thành có thể nói nhắc đến sóng to gió lớn khổng lồ, khoảng thời gian ngắn là mạch nước ngầm sống động các loại chuẩn bị. Trong 10 ngày, không biết bao nhiêu cường giả rời xa ra Hồ Khiếu Tông. Mặc cho Hồ Khiếu Tông từng muốn mời trừ phái quốc gia, Đông Bách Thành tức quan sát hành hình, bắt qua phần lớn trừ phái không nguyện ý cuốn vào vũng nước đục của Hồ Khiếu Tông. Dù trừ phái đều có người tức quan sát, nhưng cũng không vào làm khách Hồ Khiếu Tông, mà ở bên ngoài xa xa xem không nhúng tay. Thậm chí không ít người lòng mang mục đích khác tới, càng là ẩn nấp ở chỗ tối, nơi đó xem sự tình phát triển, hy vọng đục nước béo cò, nhận chỗ tốt lớn hơn nữa. Nháy mắt, ngày trăng tròn tới, một ngày này ở ngoài Hồ Khiếu Tông không biết là tụ bào cường giả tới coi. Có đến từ Đại Giáo Cương Quốc, cũng có tới từ tiểu môn tiểu phái, lại càng có tán tù tới từ khắp nơi. Lúc này sơn môn Hồ Khiếu Tông là mở rộng ra, các chỗ trọng yếu, đại trận đều mở môn hộ. Một cái bộ khí thế mở cửa mời khách vào bên trong, mặc dù bên trong thỉnh thoảng chuyển tiếng nổ vàng, cổ bảo lay động nhưng mà sư Hống Thành Hoàng vẫn là không cách nào từ cổ bảo trùng sát mà xa. Nhìn sơn môn Hồ Khiếu Tông mở rộng, các nơi trọng yếu đại trận mở môn hộ, để không ít người là lòng thầm giật mình lầm bầm. Hồ Khiếu Tông thật quá tự tin, chỉ sợ Lý Thất Dạ không tới. Lúc này vô số cường giả khắp nơi thiên hạ đến ngoài Hồ Khiếu Tông xem cuộc chiến không khỏi ngừng lại hô hấp. Đôi mắt nhìn chằm chằm Hồ Khiếu Tông đợi Lý Thất Dạ xá lầm. Mà bên trong Hồ Khiếu Tông lại hoàn toàn yên tĩnh. Dù là trừ đệ tử Hồ Khiếu Tông vẫn còn, nhưng mà Hồ Khiếu Tông lại yên lặng đến đáng sợ. Tờ hồ cả Hồ Khiếu Tông duy chỉ còn lại thanh âm hô hấp. Thời gian một khắc qua đi, Lý Thất Dạ còn chưa xuất hiện. Lúc này đã có không ít người kìm nén tức giận. Bên ngoài Hồ Khiếu Tông có tu sĩ đứng xa xa nhìn nhịn không được. Lý Thất Dạ sao còn chưa tới? So sánh những tù sĩ tới xem ở bên ngoài Hồ Khiếu Tông ngược lại càng có thể bảo trì bình thản. Thời gian qua lâu như vậy mà Hồ Khiếu Tông không nóng nảy, họ thế nhưng cũng không vội hành hình, tổ không chờ Lý Thất Dạ tới không làm. Thực tế với Hồ Khiếu Tông mà nói, chém chỉ tiểu đao chẳng có bất cứ hữu dụng. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ tiểu đao cũng tốt, sướng thành hoàng cũng được, chỉ là mồi dẫn dụ Lý Thất Dạ mắc cầu. Nếu chỉ tiểu đạo sư Hống đều chết, lấy cái gì dụ dỗ Lý Thất Dạ mắc câu? Nhưng thời gian trôi qua từng khắc, mặt trời treo lên cao. Lúc này, những người đứng xem bên ngoài Hồ Khiếu Tông không khỏi sao động, có người nhịn không được. Cũng hơn nửa ngày trôi qua, Lý Thất Dạ không phải sợ không dám tới đi. Cái này không thể, Hùng nhận như Lý Thất Dạ, hắn lúc nào lại có chuyện sợ. Có cường giả từng ở Thiên Đạo Viện xem qua cuộc chiến lắc đầu. Trong từ điển tiểu quỷ này cơ bản không có chữ sợ, ngay cả siêu quang cổ quốc, thanh huyền cổ quốc cũng theo đó mà chém. Chỉ bằng Hồ Khiếu Tông mà dọa được hắn sao? Hắc, cái này không nhất định. Ở Thiên Đạo Viện là có người của Thiên Đạo Viện che chở cho hắn, hắn đương nhiên là đạm khí tăng. Hiện tại chính là Hồ Khiếu Tông, đây là đầm rồng hang hổ, chỉ sợ hắn không có cái gan đi tìm chết kia. Có đệ tử đại giáo cường quốc Đồng Bách Thành cười lạnh nói, ở Thiên Đạo Viện đánh một trận đến thất giả có thể nói đắc tội nhiều đại giáo cường quốc. Trong Đông Bách Thành không biết có bao nhiêu đại giáo cường quốc nhìn hắn như cái đinh trong mắt. Hắc, họ Lý chỉ sợ không dám tới rồi. Một đệ tử khác đại giáo cường quốc âm dương quái khí nói. Nói không chừng họ Lý lúc này không biết trốn đến động ổ quỳ nào không dám ra. Hắc, nó không chừng bị dọa cho sợ đái ra quần, dọa tới toàn thân run run. Đối với những đệ tử đại giáo cường quốc âm dương quái khí mà nói, một chút cường giả nhíu mày, đặc biệt không ít tiểu môn phái hoặc là tán tu ủng hộ Lý Thất Dạ. Yêu, người nói được uy phong như thế, vậy lúc Lý Thất Dạ đại sát tứ phương, người ở chỗ nào dám mực cam đàm trước mặt Lý Thất Dạ nói lời vậy không? Hắc, nói không chừng người ngay cả mặt Lý Thất Dạ trước mặt là bị dọa đái ra quần, tính là cái gì? Lý Thất Dạ giết Hổ Nhạc chém phách hạ đồ tổ Hoàng Vũ, diệt Thanh Huyền Thiên Tử, thiên tài nào chết trong tay hắn không phải tiếng tăm lẫy lừng? Người giết qua đại nhân vật gì? Chương 566. Cũng có tù sĩ lòng khó chịu với lời âm dương quái khí, đệ tử đại giáo cường quốc lập tức trầm biến ngược. Ngươi, đệ tử đại giáo cường quốc này nhất thời trợn mắt nhìn tới, mà tù sĩ trầm biến hơi có lai lệch chẳng chút yếu thế mà nhướng mày nhìn lại. Chuyện như vậy khắp nơi, chờ đợi mà nói chỉ là khúc nhạc đệm mà thôi. Đại nhân vật trần chính chú ý trang diện trên tranh còn đảm bảo chi bình thản. Đây là một tử cục, có trí giả thẩm quan xa xa xa nhìn Hồ Khiếu Tông cuối cùng nói. Bất luận Lý Thất Dạ tới hay không cũng không cải biến được kết cục. Tới, hắn hẳn phải chết. Chỉ ra ông cháu hẳn cũng phải chết. Không tới, chỉ ra ông cháu vẫn phải chết. Nghe lời như vậy, vãn bối chỉ ra không khỏi nói. Lý Thất Dạ là một đại hung nhân, hắn luyện tiên thể, tay chấp trưởng hai kiện tiên đế bảo khí. Hồ Khiếu Tông cơ bản không có bảo vật chống nổi tiên đế bảo khí. Dưới hai kiện tiên đế bảo khí, chỉ sợ Hồ Khiếu Thái Thượng Hoàng cũng không ngăn được đi. Ta cảm thấy phần thắng Lý Thất Dạ lớn hơn nha. Chí giả lắc đầu. Nếu một cái Hồ Khiếu Tông Lý Thất Dạ đúng là có phần thắng, dù nói bốn tòa hung mộ Hồ Khiếu Tông cực kỳ cường đại, mà Lý Thất Dạ nắm hai kiện tiên đế bảo khí, chỉ cần không ham chiến, tốc chiến rồi lui nhanh, dưới che chở tiên đế bảo khí còn có cơ hội trốn. Nhưng hiện tại thế cục bất đồng, dù Lý Thất Dạ nắm tiên đế bảo khí, thậm chí có cửu binh cường địa cứu binh, nếu như hắn tiến tới vẫn là tự chui đầu vào lưới. Không nghi ngờ chút nào chí giả này biết tin tức mà người khác không biết, một cái chút bí mật kinh người. Hổ Kiêu Tông có viện binh, phán bối trí giả nghe lời trưởng bối lòng không khỏi là vì đó e sợ. Dù sao Lý Thất Giả ở Đông Bách Thành kế thủ nhiều lắm, không biết bao nhiêu người muốn trừ hắn cho thống khoái. Đâu chỉ viện binh, trí giả thở dài, quả thực là thần tới sát thần, mà tới đổ mà, bất luận ai tới cũng là tử lộ, cho nên nói là tử cục. Nghe được lời này của trưởng bối, đám vãn bối không khỏi hoảng sợ nhịn không được hỏi. Hồ Khiếu Tông mời tới nhân vật thế nào? Tồn tại rất đáng sợ, rất đáng sợ. Có trí giả nhìn Hồ Khiếu Tông cuối cùng là nhẹ nhàng thở dài. Thời gian từng khắc qua, rốt cuộc mặt trời treo trên trời bầu trời cao. Cuối cùng, Hồ Khiếu Tông cười lạnh một tiếng. Tiểu quỷ họ Lý là không dám tới. Đẩy ra ngoài chém trước, chém nhỏ sau, chém ra. Sau khi Hồ Khiếu Tông chủ hạ lệnh muốn trảm trì tiểu đao, ngay cả rất nhiều tu sĩ tới xem không khỏi vì đó mà ồ lên. Những người có cửu oán với Lý Thất Dạ càng xuất một ngụm ác khí cười lạnh. Lý Thất Dạ đúng là con rùa rút đầu. Đúng đấy, cái gì mà hung nhân, lấy ra xem chính là một cầu hung mười phân. Một cái tên hèn nhát chỉ biết khi yếu sợ mạnh. Thời điểm tối hậu đối diện với một cái đại giáo, hắn còn không phải kinh sợ rồi, không chừng hắn nấp ở động ô quỳ nào đó té ra quần. Một đệ tử các đại phái cường quốc không khỏi hãnh diện, giống như Lý Thất Dạ không dám xuất hiện với hắn là chuyện hết sức thống khoái. Bà một tiếng, tù sĩ này chưa nói hết, một cái tát hung hăng đánh qua, đem hàng răng hắn đánh cho rời đậy đất. Thoáng cái, đánh tới không rõ đông tây nam bắc. Người nào dám đánh nén lão tử? Tù sĩ này vất vả đứng dậy phẫn nộ quát. Người thấy là ai? Lúc này thanh âm lười biếng vang, chỉ thấy ba người an nhàn từ xa tới. Lý Thất Dạ từ tới, Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều theo hai bên. Nháy mắt, Lý Thất Dạ đứng bên ngoài Hổ Kiêu Tông, nhìn thiên hạ chư hùng xung quanh bình tĩnh nói: đã có người bất mãn với ta, ta bản thân hy vọng người bất mãn với ta thì đứng ra, còn người của ta luôn rất công bằng. Người muốn tìm ta tính sổ đứng ra đi, hôm nay tính luôn một thể với Hổ Khiếu Tông. Lúc này vô số người ngừng hô hấp, không một người nào dám đứng ra. Tu sĩ âm dương quái khí vừa rồi bị dọa tới mặt trắng bệch, nấp đằng sau, đừng nói đứng ra, không dám nhìn Lý Thất Dạ chân run run. Hung diễm của Lý Thất Dạ người nào không biết, ngay cả Diều Quang Cự Tử, Thanh Huyền Thiên Tử đều bị tàn sát như chó. Đệ tử bình thường của Đại Giáo Cường Quốc này sao so với nhân vật Diều Quang Cự Tử được, tính là cái quái gì? Họ bất quá chỉ là trước lúc Lý Thất Dạ chưa xuất hiện xính một chút miệng lưỡi mà thôi. Lý Thất Dạ lại lười đấy tới những cái con gà đất chó kiểng, đứng bên ngoài sơn môn Hổ Khiếu Tông, lười biếng nhìn thoáng qua sơn môn mới xây lại, không khỏi lộ ra nụ cười, đạp xuống một cước oanh một tiếng, sơn môn mới xây lại dưới một cước nhất thời đổ nát. Lý Thất Dạ phòng khinh vân đạm, tựa đi bộ dạo trời tiến vào Hổ Khiếu Tông. Tiểu súc sinh muốn chết! Điều này làm vô số đệ tử Hổ Khiếu Tông nhất thời cuồng nộ gầm giận dữ, thoáng cái mấy trăm đệ tử tứ phương chủng xa tới. Đối với một cái đại giáo cường quốc, sơn môn là mặt mũi họ, Lý Thất Dạ một cước là đạp toái sơn môn, đây là tương đương với một cước hung hăng dẫm trên mặt Hổ Khiếu Tông. Song đối mặt với mấy trăm đệ tử giết tới, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt không coi nháy, nhàn nhã đi vào Hổ Khiếu Tông. Chanh, nhất thời kiếm mình đào khiếu, nương theo Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều hai bên, Lý Thất Dạ xuất thủ trong sát na, một người kiếm hóa âm dương, đại trận chấn ra xuống, vạn kiếm tề minh, một người là đao hoành thiên địa, duy ngã độc tôn. Một đao chém ra trên đổ thần linh dưới chạm mà vương, cực kỳ hung mãnh bá đạo. Một người lắm lục đạo kiếm, một người chấp trưởng phách tiên đao, song song xuất thủ, nháy mắt là máu nhuộm bầu trời, tựa như vẽ huyết vũ, tiếng kêu thảm thiết là không tới kịp. Đao kiếm song bích, mấy trăm đệ tử trong thời khắc ngắn ngủi vẫn lạc. Một màn này để cho người ta vô số hệ hồn sợ. Hung hãn của Lý Thất Dạ là chuyện nhiều người biết tới. Nghĩ không tới, hai người Lý Sơn Nhàn, Trần Bảo Kiều xinh đẹp như hoa, bên cạnh hắn là hùng hãn tới hồ đồ, có xu thế quét ngang thiên địa bát phương. Nam nhì, phải là như thế. Chương 567, Song Kiều bá đạo. Thấy thị nữ bên người Lý Thất Dạ nghịch thiên như vậy, không biết để bao người vừa hâm mộ vừa ghen tị. Lý Sương Nhàn, Trần Bảo Kiều là thiên chi kiêu nữ, lại bị Lý Thất Dạ thu làm tỷ nữ, là chuyện tình nghịch thiên bực nào. Giết! Đệ tử Hổ Khiếu Tông điên cuồng hét. Khoảng thời gian ngắn, mấy ngàn đệ tử trong Hổ Khiếu Tông trùng sát mà ra, khí thế ngập trời, thiên quân vạn mã, có một cỗ khí thế hùng hãn mạnh mẽ. Hổ Khiếu Tông có thể đứng vững tới hôm nay không phải là hư danh. Lùi ra! Lúc này Hổ Khiếu Tông chủ quát một tiếng, lập tức triệu hồi đệ tử Hổ Khiếu Tông trùng sát mà ra. Biết đệ tử bình thường nhiều hơn nữa chỉ là đi chịu chết. Chanh, song mấy ngàn đệ tử Hổ Khiếu Tông chưa kịp rút về, kiếm minh cửu thiên đao hoành bát hoàng, lục đạo âm dương kiếm trận trong tay Lý Sương Nhan bay ra, kiếm trận lớn vô cùng, nhé mắt chấn áp xuống, chỉ là mấy ngàn vạn kiếm phong giống như cối xay thịt. Trong một sát na, kiếm trận máu tươi bạo vũ, huyết nhục bay ngang, phách tiên đao hoành tiên quét qua, sơn nhạc giống như là cỏ bị chém bay ra ngoài, một đao quét ngang có tư thế vô địch. Lúc một cái đạo quét ngang qua, máu tươi nhuộm như suối, vô số máu tươi cào cào bay, hóa thành từng đóa huyết láng. Sát phạt hoành đảo, giữa các này Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều, vì Lý Thất Dạ mở đường, lấy tư thái cường địch, vô địch, nháy mắt xông vào thổ địa tông thổ của Hổ Khiếu Tông, máu chảy thành sông, hài cốt như núi. Sát phạt khí phách như thế để vô số người thấy cũng không khỏi hít một hơi, lãnh khí, tư thái cường đại như vậy coi như là cổ thánh xuất thủ chỉ sợ chịu chết. Quá khí phách rồi. Thế một màn như vậy, bất luận người nào trong lòng vót lạnh không khỏi sợ run cả người. Mặt Hổ Khiếu Tông chủ khó coi tới cực điểm, hắn muốn ra tay cũng không kịp. Một sát na hắn bị tức tới hộc máu. Với hắn mà nói, mấy ngàn đệ tử Hổ Khiếu Tông là trụ cột Hổ Khiếu Tông, nháy mắt bị tàn sát hầu như không còn. Hổ Khiếu Tông chủ tức giận nổi điên muốn thúc giục đại trận. Phía sau hắn vàng thanh âm của Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng trầm giọng nói: để họ đi vào. Nháy mắt không người nào dám cản ba người Lý Thất Dạ. Ba người tiến nhanh vào, nháy mắt là bước chân vào chỗ trọng yếu của Hổ Khiếu Tông. Thời điểm Lý Thất Dạ bước chân vào phạm vi phục kích Hổ Khiếu Tông, mọi người ở Hổ Khiếu Tông không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đã vào cạm bẫy, chỉ cần Lý Thất Dạ dám đi vào, vĩnh viễn đừng mong ra. Lúc này vô số người ở bên ngoài Hổ Khiếu Tông không khỏi nín thở thật chặt nhìn một màn trước mắt. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người lại xông vào. Tiểu súc sinh, hôm nay là ngày chết của ngươi. Hồ Khiếu tông chủ với Lý Thế Dạ hận thấu xương, nghiến răng nghiến lợi. Lý Thế Dạ nhìn hắn bình tĩnh cười lười biếng. Thiên đường cũng tốt, địa ngục cũng được, thời điểm ta muốn tới sẽ tới, ta muốn đi liền đi, ai có thể cản ta. Khẩu khí thật lớn, một cái thanh âm trầm lạnh vàng. Hồ Khiếu Thái Thượng Hoàng chậm rãi đứng lên, 49 đạo thần hoàn trên người chậm rãi mở, tựa như 49 đạo đại đạo chấn áp thiên phiến thiên địa, làm người ta thấy hít thở không thông. Hồ Khiếu Thái Thượng Hoàng lãnh màu như điện, có thể xuyên thủng hết thảy trước mắt. Hắn lạnh lẽo nhìn ba người Lý Thế Dạ lạnh giọng, nếu tới đừng mơ chạy đi. Người sai, ta còn thật không nghĩ tới chạy. Lý Thế Dạ bình tĩnh cười, ta phải đem phiến thiên địa này đạp diệt mới ra. Chết tới nơi còn xuất khẩu cuồng ngôn. Mặt Hồ Khiếu Thái Thượng Hoàng đáng sợ lạnh lạnh. Hiện tại ngươi đầu hàng còn có thể chết thống khoái, chỉ cần giao tiên đế bảo khí, giao tuyệt học bao gồm tiên thể thuật, bổn tọa có thể để cho ngươi chết thống khoái một chút, nếu không ngươi nào nếm thử tư vị sống không bằng chết. Lý Thế Dạ chậm rãi nhìn Hồ Khiếu Thái Thượng Hoàng lắc đầu cười, các người có thủ đoạn gì cứ việc lấy ra, bất quá trước lúc ta xuất thủ cho Hồ Khiếu Tông một cái lời khuyên nhân từ thiện ý, đem người già trẻ nhỏ yếu kém các người rút đi, như vậy tốt cho các người chừa một chút mầm, nếu không lúc phiến thiên địa này sụp đổ, lúc đó họ là kêu trời trời không linh, gọi địa địa không đáp. Ha ha ha. Hồ Khiếu Thái Thượng Hoàng cười như điên, rất nhiều trưởng lão hộ pháp Hồ Khiếu Tông tại tràng không khỏi cười to, từ đây là chuyện cười lớn nhất họ nghe. Lãnh màu Hồ Khiếu Thái Thượng Hoàng như là tia chớp bắn tới, cười lạnh nói, tôi không biết sống chết, hôm nay để cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Giết Trì Gia tiểu tử. Nhất thời cường giả Hồ Khiếu Tông thoáng đem Trì Tiểu Đao đẩy ra, lúc Hồ Khiếu Thái Thượng Hoàng chặn đường đi của Lý Thất Dạ. Hồ Khiếu Thái Thượng Hoàng lạnh lạnh cười, liền giống người nói, hôm nay để cho ngươi biết kiều trời trời mất linh, gọi địa địa không đáp, trước chém Trì Gia tiểu tử lại từ từ chém người cạnh người. Rất nhiều tu sĩ bên ngoài Hồ Khiếu Tông đứng xem không khỏi vì đó động dung. Trước mắt Lý Thất Dạ chém giết Trì Tiểu Đao, Hồ Khiếu Thái Thượng Hoàng là cố ý đả kích tinh thần đám Lý Thất Dạ, lấy đó mà uy hiếp đám người Lý Thất Dạ. Lý Thế Dạ thế nhưng không nóng nảy, tự cười, động thủ đi chờ cái gì. Thái độ Lý Thế Dạ như vậy để cho đại nhân vật Hồ Kiếu Tông tại tràng sững sờ, bao gồm cả Hồ Kiếu Thái Thượng Hoàng. Hồ Kiếu Tông họ là muốn trước mặt hắn chém giết Chỉ Tiểu Đao, song Lý Thế Dạ thế nhưng một bộ dáng chẳng sao cả. Vốc, lúc cao tầng Hồ Kiếu Tông bao gồm Hồ Kiếu Thái Thượng Hoàng sững sờ một chút, nháy mắt hàn mang lóe một sát na, mấy cao thủ áp giải Chỉ Tiểu Đao còn chưa kịp phản ứng, nhất thời đầu rơi xuống đất, máu cuồn phun. Xuất thủ là đao phủ muốn hành hình Chỉ Tiểu Đao. Đao phủ lần nào hạ chính là đầu người rơi xuống đất, lấy tốc độ không thể tưởng tượng cực ngắn cứu Trì Tiểu Đao ra. Trong sát na Trì Tiểu Đao được đao phủ mang tới bên người Lý Thất Dạ, biến hóa quá nhanh nhanh tới mức làm người ta không kịp phản ứng. Ngay cả trưởng lão hộ pháp Hồ Khiếu Tông tới Hồ Khiếu Thái Thượng Hoàng là ngây ngốc. Đao phủ Hồ Khiếu Tông là đệ tử Hồ Khiếu Tông bọn hắn, lúc nào đột nhiên phản bội Hồ Khiếu Tông ở lúc khẩn cấp quan đầu, thế nhưng lại cứu Trì Tiểu Đao. Chương 568. Ngay cả rất nhiều tu sĩ bên ngoài Hồ Khiếu Tông xem chiến đấu đều bị biến đổi đột nhiên khiến cho sợ ngây người, người nào cũng không dám tin. Trong Hồ Khiếu Tông lúc khẩn cấp nhất, đao phủ Hồ Khiếu Tông đột nhiên phản bội Hồ Khiếu Tông cứu Trì Tiểu Đao, chuyện này thật khó tin. Người nào người phương nào dám phản bội tông môn? Hồ Khiếu Thái Thượng Hoàng bị tức tới run run, chuyện tốt như vậy bị môn hạ phản đồ phá hư. Song đao phủ cứu Trì Tiểu Đao biến hóa nhanh chóng, nháy mắt biến thành một người khác, cười hì hì. Ai nói đại gia là đệ tử Hồ Khiếu Tông các ngươi? Người này trừ Tư Không Thâu Thiên ra còn là ai? Sớm nhận lệnh Lý Thất Dạ tiềm nhập trong Hồ Khiếu Tông, bởi vì có Tư Không Thâu Thiên nền vào Hồ Khiếu Tông, Lý Thất Dạ mới định liệu trước được. Tiểu tử, hiện giờ nhưng là người thiếu ta một mạng. Tư Không Thâu Thiên cười hì hì với Trừ Tiểu Đao. Tốt lắm, các ngươi trước đi đi. Sau khi cứu Trì Tiểu Đao, Lý Thất Dạ phần phó cho họ nói. Muốn đi. Hồ Khiếu Thái Thượng Hoàng là hận tới phát điên, một chàng cho hai cứ như vậy bị phá hư, hắn lạnh lạnh nói. Các người tiến vào thiên là địa võng, coi như chắp cánh cũng không thể bay, vẫn là chịu chết đi. Nói xong đạp bộ đi, 49 đạo thần hoàn mở ép người không thở nổi. Chỉ bằng mình người cũng muốn cản ta. Lý Thất Dạ cười dài nhìn Hồ Khiếu Thái Thượng Hoàng chậm rãi. Nếu như đây là thủ đoạn Hồ Khiếu Tông các người ta là, thấy thật đáng tiếc. Thu thập tiểu quỷ như người không phải việc khó. Lúc này thanh âm khác lạnh lùng vang. Quanh một thanh âm vang, lão giả bước ra, nghe mắt ngăn chặn đường lui đám Lý Thất Dạ, lão giả lại bước ra, thiên địa dao động. Thần thể lão giả không phải hết sức khôi ngô, lại làm người ta có một loại cảm giác bá đạo vô cùng, giống như lực lượng toàn thân tùy thời bộc phát giống nhau. Lão quốc sư của Lộ Tiên Thánh Quốc thấy lão nhân, lão giáo chủ thế hệ trước bên ngoài Hồ Khiếu Tông động dung gọi một tiếng nói, hắn không phải phong sơn thoái ẩn, sao còn xuất thế? Lão quốc sư nộ tiền thánh quốc, truyền thuyết là thánh tôn khó lường nhất, chính là phách thánh thành thể đại thành. Ở Đông Bách Thành nhiều người nghe qua một nhân vật truyền kỳ như vậy, thời đại đạo khó là hạng người tiếng tăm lừng lẫy. Truyền thuyết lúc hắn thoái ẩn bước vào cảnh giới thánh hoàng, lúc hắn luyện thành phách thánh thể, sư hống thánh hoàng của sư hống quốc mới là bộc lộ tài năng. Có người động dung nói, lão quốc sư của lộ tiên thánh quốc có người nói là sâu không thể lường, càng làm người kiêng kỵ nạp phách thánh thể của hắn đại thành. Đây là một trong 18 thánh thể, một khi đại thành uy lực cực kỳ cường đại, bất luận kẻ nào cũng kiêng kỵ. Lý Tư Dạ nhìn Hồ Khiếu Thái Thượng Hoàng một chút, nhìn lão quốc sư lộ tiên thánh quốc tự nhiên cười. Đây chỉ là tiểu nhân vật, đều không đáng để ta xuất thủ. Lời cuồng vọng như thế Lý Thất Dạ nhất thời để nhiều người hai mặt nhìn nhau. Lời này quả điên cuồng, nhưng đây là thánh tôn cũng là thánh thể đại thành. Nhưng nghĩ tới Lý Thất Dạ một đường tới đồ thần sát ma, nhiều người không khỏi cảm thấy Lý Thất Dạ có tiền vốn cuồng vọng. Trước tụ tập Hổ Kiếu Tái Tượng Hoàng đi, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt phân phó Lý Sơn Nhan cùng Trần Bảo Kiều. Lý Sơn Nhan, Trần Bảo Kiều hai người không nói hai lời, thoáng cái đứng dậy. Một người lục đạo kiếm nơi tay, một người phách thiên đao nơi tay, nhất thời hai người khí thế như cầu vồng. Không biết sống chết, phù du cũng vẫn lay động đại thụ. Bị Lý Thất Dạ khinh thị, nhất thời khiến Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng giận tới run run, mặt trầm xuống 49 đạo thần hoàn, trong một sát na mở, lấy thánh tôn chi uy, nháy mắt nghiền ép hướng Trần Bảo Kiều cùng Lý Sơn Nhan. Lý Sơn Nhan trong sát na tựa thánh liền lộ phóng, tiên quang chiếu khắp, thánh kiết vô song. Trong lúc cực ngắn, Lý Sơn Nhan thế nhưng thoáng cái xuyên qua đạo hoàn nghiền áp của Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng mà tới. Thánh quang phổ chiếu, Lý Sơn Nhan bước vào, vạn pháp không lây nhiễm, thiên địa trừ đạo tránh lùi, là một cái vô cấu thể Lý Sương Nhàn. Trong lúc cực ngắn, Lý Sương Nhàn lấy tốc độ bất khả tư nghị vượt thần hoàn của Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng. Lục đạo kiếm một trắng một đen mang qua hết thảy, đâm thẳng mi tâm Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng. Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng không khỏi vì đó cả kinh, lật tay vạn pháp chấn áp, từng cái giải đạo pháp lộ vàng, từng cái giải đạo pháp dưới pháp ấn của hắn giống như cự lòng chấn sát xuống. Phốc một tiếng, một kiếm thẳng tới tủ ấn của Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng, nháy mắt máu tươi lầm lì, lục đạo kiếm không chút lưu tình đâm thủng qua thủ trưởng Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng. Song dù vạn pháp chấn áp của Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng, tủ ấn như thiên như cũ không chạm được vào Lý Sương Nhan chút nào. Ở vô pháp pháp tắc dưới đại đạo chi lực, Lý Sương Nhan giống như cá gặp nước, vạn pháp không dính, qua lại tự do, không thể nào. Thấy một màn như vậy, không biết bao người thất thanh hoảng sợ hô, đây quả thực là chuyện không thể, vạn pháp không chạm này, điều này sao có thể? Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng mới xuất thủ ăn phải thiệt thòi lớn, lúc này mặt hắn đại biến, không thể tin nhìn chằm chằm Lý Sương Nhan thốt lên nói, vô cấu thể, tiểu thành tiên thể. Thế ra nếu có cái gì có thể để cho vạn pháp không lây, chính là vô cấu thể, một trong thập nhị tiên thể trong truyền thuyết. Thế chất này quả thực là khắc tinh của rất nhiều đạo pháp, rất nhiều pháp tắc trước mặt thể chất này tựa không có tác dụng. Vô cấu thể, nghe lời Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng, không biết bao người vì đó động dung. Lý Thất Dạ luyện là chấn ngục thần thể, một trong thập nhị tiên thể, khiến người ta hoảng sợ. Hiện tại từ nữ cạnh hắn cũng tu luyện thể chất các vô cấu thể, cũng trong thập nhị tiên thể. Tốt, liền bằng đạo hạnh của người coi như vô cấu thể cũng không được. Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng cười lạnh một tiếng, một trận nổ vang. Lúc này trên đỉnh đầu hắn, một thanh thần kiếm phun ra nuốt thần tính. Kiếm quang cầu hồn nhiếp phách, làm người ta không rét mà run. Chương 569, đại chiến Hổ Khiếu Tông. Đây là đại hiền chân khí, là chân khí của đại hiền đã khai bảng lập thần vị lưu lại. Thấy thần kiếm mang thần tính ngập trời trên đỉnh đầu Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng, có người không khỏi vì đó mà động dung. Quanh một tiếng, đỉnh đầu Lý Sơn Nhan nháy mắt hiện sáu mệnh cung. Sáu mệnh cung nháy mắt trở thành cương vực. Một trận kiếm minh vàng, lục đạo kiếm thế, hóa thành lục đạo âm dương kiếm trận khổng lồ nhập tuyệt đối lĩnh vực. Chanh chanh chanh, nháy mắt từng đạo kiếm mang so sánh thiên trụ lớn hơn trong tuyệt đối. Lĩnh vực của Lý Sơn Nhan vọt ra, lấy tuyệt thế kiếm trận nháy mắt khóa Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng. Lục cung, đây chỉ là cảnh giới chân nhân liền có lục cung, đây là lục cung vô thượng hầu từng có. Thấy lục cung thành vực, có người một mán như vậy không khỏi không biết ghen tị hay hâm mộ. Lý Sơn Nhan có vô cấu thể để cho người ta ghen tị, giờ mở ra lục cung, quả thật làm người ta đỏ mắt phát điên. Cái này để cho thiên tài khác sống thế nào? Dù là tuyệt đối lĩnh vực kiếm trận cũng không trói buộc được bổn tọa. Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng hét to một tiếng, 49 đạo thần hoàn tạo thành thiên địa, muốn xé rách kiếm trận của Lý Sương Nhàn. Đồng thời thần kiếm của hắn chém ra, dưới một kiếm ngồi xào vẫn nạc đại đạo chạm liệt. Đừng hòng đi ra, Trần Bảo Kiều quát một tiếng, Cổ Thánh Chi Uy nghe mắt bộc phát cực kỳ cường hãn, cường hãn nhất là phách tiên đao trong tay nàng. Một đao phạt thiên, khi mà Hoàng Thiên Bát Đao ở phách tiên đao thi triển, đao uy bạo phát quá dọa người. Tranh đao pháp vạn giới, một đao hoành thiên như chân thần cầm đao quét ngang, tàn sát hết vạn giới, gặp thần sát thần, gặp ma đồ ma, trong đao mang hiện ra thần ma chi thi vô tận. Dưới một đao tựa hồ là từng chu diệt thần ma vạn giới, một cỗ khí thế bá đạo này làm người ta không rét mà run. Phách tiên đao, hoành thiên bát đao là báu vật từ thời viễn cổ, thời thần thoại chuyển xuống, thời điểm hai cái kết hợp chung một chỗ uy lực đáng sợ làm người ta run rẩy. Phành, một đao hoành thiên, thế nhưng đối với đại hiền thần kiếm của Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng, Trần Bảo Kiều dù là cảnh giới cổ thánh vẫn đồng đồng lùi phía sau vài bước, cút trở về. Nhưng lúc này tính khí cường liệt quật cường của Trần Bảo Kiều bộc phát, quát một tiếng, cả người trở nên chói sáng trong sát na. Trần Bảo Kiều đua điên cuồng hấp thu thiên địa tinh khí và đạo pháp tắc đại đạo lực quanh thân, tạo thành phong bạo vô cùng đáng sợ. Và đạo pháp tắc đại đạo phong bạo trong sát na gắn kết trên một đao của Trần Bảo Kiều. Tranh một tiếng, một trong hoành thiên bát đao dưới Trần Bảo Kiều tức giận, thế nhưng nghịch trảm thương cung, một đao chém xuống, thế nhưng ngạnh sinh đem đại hiền thần kiếm của Hổ Khiếu Thượng Hoàng chém trở về. Ngay cả thần hoàn quanh thân Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng cũng nhận phong bạo cường đại nghiền ép. Lúc này cả người Trần Bảo Kiều hiện đại đạo phong bạo vô cùng đáng sợ, lực lượng phong bạo từ cơ thể nàng là nghiền nát bát phương. Khi mà lực lượng đại đạo phong bạo của nàng ngừng kết trên hoành thiên bát đao, quả thực để cho đao uy của nàng tăng gấp mấy chục lần. Đây là thể chất gì? Đại đạo phong bạo như thế trên thể chất Trần Bảo Kiều bạo phát để người xem nhìn không khỏi là chặt lưỡi hít hà. Phách Tấn Thánh Tuyên Thể không phải chỉ là để cho đạo hạnh Trần Bảo Kiều đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa còn để cho Trần Bảo Kiều điên cuồng thôn phệ thiên địa tinh khí, tạo thành đại đạo phong bạo đáng sợ. Dù Trần Bảo Kiều không giống Lý Sơn Nhan mở sáu mệnh cung, nhưng Phách Tấn Thánh Tuyên Thể của nàng lại làm cho đạo hạnh nàng trong mấy năm ngắn ngủi đuổi kịp Lý Sơn Nhan, thế nhưng đã trở thành cổ thánh. Hiện tại Lý Sương Nhàn vẫn là thất tình chân nhân, kém một bước mới bước vào cổ thánh. Song Trần Bảo Kiều là hủy diệt đạo hạnh trọng tu, đuổi theo Lý Sương Nhàn chính là chỗ đáng sợ của Phách Tấn Thánh Tuyên Thể. Phách Tấn Thánh Tuyên Thể chưa chắc đã cường đại như vô cấu thể, nhưng nó thậm chí là chưa chắc kém hơn tiên thể. Đây là thể chất tuyệt thế vô song. Giết! Lý Sương Nhàn quát một tiếng, tay kéo trận đồ mở, nhất thời long ngâm hổ khiếu, tờ hồ là ngàn vạn hồng hoang mãnh thú nhanh tới. Đây là lục thú trận đồ, lai lịch cực kỳ bất phàm. Khi lục thú lao nhanh ra lấy khí thế bẻ gãy nghiền nát đuổi giết địch, đồng thời chân mệnh Lý Sơn Nhàn từ chủ mệnh cung nhảy ra lấy tư thái vô thượng chấn sát xuống. Trần Bảo Kiều quát một tiếng giống như lữ thần phong bạo, mang đại đạo phong bạo cực kỳ bá đạo, liền là trường đao quét ngang. Cho dù là Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng chính là bảo thánh tôn cũng không khỏi biến sắc, nháy mắt một tay nắm thần kiếm, một tay nắm bảo thuẫn của hắn là đại hiền chân khí. Phanh một tiếng vang, Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng lấy bảo tuẫn đánh thẳng vào Lý Sơn Nhàn, lấy thần kiếm chém ngược Trần Bảo Kiều. Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng cũng hiểu, gặp loại vô cấu thể như Lý Sơn Nhàn, công pháp Hổ Khiếu Tông bọn hắn cơ bản không cách nào chấn áp được nàng, dù lấy thực lực bảo thánh tôn của hắn cũng không được, trừ khi có thiên mệnh bí thuật áp chế, cho nên hắn lấy bảo thuẫn nghênh địch, lấy lực lượng mạnh nhất tới đối chiến. Đây quả là không có thiên lý. Lý Sơn Nhàn Trần Bảo Kiều xuất thủ, đừng nói cường giả Hổ Khiếu Tông tại tràng, coi như vô số tù sĩ bên ngoài Hổ Khiếu Tông xem cuộc chiến không khỏi mặt đại biến. Một cái thất tình chân nhân từng là lục cung vô tượng hầu lại tiểu thành tiên thể, dù chỉ là thực lực thất tình chân nhân cũng vượt cấp khiêu chiến được thánh tôn. Một cái khác là cổ thánh không biết thể chất gì, vừa nhìn đã biết thể chất này so với thánh thể chỉ mạnh hơn không yếu, hơn là thần đao nơi tay quét ngang bát hoàng. Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng dù là bảo thánh tôn, dưới tình huống bình thường tuyệt đối là nghiền sát chân nhân cùng cổ thánh, song hôm nay gặp Lý Sơn Nhàn cùng Trần Bảo Kiều liên thủ, hắn không chắc có thể chấn sát được hai nàng. Lý thất dạ luyện tiên thể thì thôi, hai tỷ nữ cạnh hắn, một người luyện tiên thể, một người luyện thể chất cường hoành không biết tên, đây còn là thiên lý sao? Đây là muốn lấy thể chất nghiền ép thiên hạ sao? Bên ngoài Hổ Khiếu Tông có người lẩm bẩm nói. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.